Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 111 cứu người, góc truyện audio.com. Ichiro mau chóng lao tới khu dân cư của làng lá, mặc dù hầu hết mọi người đều đi đến đấu trường xem trận thi đấu nhưng cũng có số ít người còn tại làm việc. Hơn nữa trẻ em và người già đều không được đi, vừa đến khu dân cư Ichiro liền nhìn thấy cảnh nhà cửa đổ nát. Khói lửa khắp nơi. Đúng là khó có thể nhìn ra chỉ mới vài phút trước đó nơi này xinh đẹp phồn hoa biết bao. Nhóc con đi chết, bỗng một tên ninja làng cắt nhìn thấy Ichiro liền hung hăng xông tới tấn công. Hắn cho rằng Ichiro chỉ là tên nhóc, mạnh lắm cũng là một tên hạ nhẫn quèn, gặp cảnh này hẳn là đã sợ ngây người, ra tay cũng không kiêng kỵ, nhưng mà lập tức hắn biết mình sai rồi. Ichiro nghe được tiếng quát lạnh lùng cười một tiếng cũng không hề quay đầu tiện tay ném ra một thanh kunai. Kunai được bao phủ bởi một lớp chakra phong thuộc tính khiến tốc độ của nó không chỉ nhanh hơn. Độ sắc bén cũng mạnh hơn, kết hợp với lực tay của Ichiro, có thể nói là nhanh như chớp, tên ninja kia mắt trợn trừng, nghỉnh đầu muốn tránh nhưng đã muộn, kunai phập một tiếng đâm vào trán của hắn. Một tia máu tươi bắn ra phía trước, thân thể hắn giống như bị đụng phải bay ngược về sau. Cứu cứu tôi, ai đó cứu tôi, Ichiro bỗng nghe được tiếng kêu cứu nhỏ bé vang lên. Hắn tập trung lắng nghe sau đó tung người nhảy xuống đất. Ở một bức tường đổ nát, Ichiro phát hiện một ông lão cả người bị đè phía dưới đống đổ nát. Chỉ để nộ ra một cánh tay cùng đầu, từ dưới nền đất chảy một vũng máu đỏ tươi. Hiển nhiên ông lão bị thương rất nặng, Ichiro thấy vậy vội vàng chạy tới bắt lấy tay ông lão. Bắt đầu truyền chakra của mình tạm thời chữa trị cơ thể của lão. Đồng thời một tay khác của hắn ném ra một thanh kunai ghim xuống khu đất trống cách đó không xa. Phi lôi thần thuật, đi, Ichiro hô to một tiếng. Hắn và ông lão đồng thời biến mất tại chỗ, nháy mắt liền xuất hiện tại khu đất trống. Ichiro lúc này mới có tinh thần đi xem xét tình trạng của ông lão. Khắp người ông lão đều là bụi bặm, còn có loang lổ vết máu vẫn còn đang rỉ ra. Chân tay vặn vẹo, nhìn sơ qua liền biết xương cốt của ông lão đã gãy gần hết. Sống đến hại tại cũng là kỳ tích, nơi này có người, ngươi đi giải quyết bọn chúng đi. Đúng lúc này một nhóm ninja làng cắt xuất hiện. Một tên có vẻ như là đội trưởng ra hiệu cho một người đi tới tấn công Ichiro. Còn lại chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Ichiro nhìn thấy nhóm người kia, ánh mắt toát ra sát khí nặng nề. Hắn một tay vẫn đang chữa trị cho ông lão. Một tay khác lại giơ lên kết ấn. Các ngươi còn chưa thể đi. Tất cả lưu lại đi. Ichiro từng hỏi thăm qua Haku thủ thuật kết ấn một tay. Kết quả biết được nó cũng không phải huyền bí gì cả. Chỉ cần phóng ra một lượng chakra, hư không tạo thành một bàn tay sau đó cùng một tay kia kết ấn là có thể. Lập tức trước sự kinh ngạc của đám người, Ichiro thành công thi triển thuật ảnh phân thân. Trước mặt hắn liền xuất hiện bốn phân thân, vừa mới xuất hiện phân thân liền lao tới nhóm người bắt đầu tấn công. Cháu sẽ sơ cứu tạm thời cho ông. Sẽ đau một chút, ông cố nhịn đừng ngủ mất. Ichiro mặc kệ đám phân thân cùng với ninja làng cát. Hắn nhỏ giọng nói với ông lão một câu sau đó lập tức bắt đầu chữa trị. Một tay của hắn vẫn liên tục truyền chakra vào cơ thể ông lão. Một tay khác thì nhanh như chớp vặn gãy các khớp xương trên người ông lão. Khiến chúng nó quay lại vị trí cũ. Ông lão đau đớn cắn chặt răng gầm gừ. Cũng không dám hé miệng sợ bị người để ý, Ichiro ánh mắt tập trung lên. Ngón tay của hắn dài ra một sợi phong thuộc tính chakra bắt đầu cắt mở ra thịt ông lão. Mà chakra của hắn lúc này đã tràn ngập trong người ông lão. Khống chế cho máu không thể chảy ra. Sau khi cắt mở ra thịt, Ichiro liền nhìn thấy chỗ xương bị vỡ của ông lão. Hắn nhanh tay sắp xếp chúng lại. Tiếp đó một luồng chakra chảy ra tạm thời cố định chỗ xương đó. Đồng thời chữa trị vết mổ của Ichiro để nó khép lại. Cứ như vậy liên tục chữa trị vài chỗ xương vỡ. Ichiro lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu hắn cũng không tự tin sẽ thành công. Tuy nhiên lúc này đây coi như là hoàn thành, tạm thời ông chưa thể cử động được, để cháu băng bó lại sau đó sẽ có người đưa ông tới bệnh viện. Ichiro cười an ủi ông lão một tiếng. Cảm ơn cậu bé, ông lão gắng gượng cười cảm ơn hắn một câu. Ichiro cười lắc đầu ra hiệu không sao cả. Hắn có thể giúp ông lão hồi phục nhanh hơn nhưng mà sẽ khiến chakra hao tốn quá nhiều. Hiện tại hắn chỉ còn chưa đến 1/3 chakra, cần phải giữ lại để ứng phó sau đó. Lúc này Ichiro mới chú ý bên kia chiến đấu. Mặc dù bên hắn chỉ có 4 phân thân so với nhóm hơn 10 người bên kia thua thiệt về số lượng. Nhưng mà phân thân của hắn lại không hề yếu. Phân thân tuy rằng so bản thể yếu hơn nhiều, nhưng mà phân thân Ichiro có thể sử dụng phi lôi thần thuật. Tốc độ cùng sức mạnh cũng không kém trung nhẫn đỉnh cấp. Có thể nói đối phó đám người kia cũng là dư sức. Chỉ thấy lúc này trên chiến trường chỉ còn có 2 tên thượng nhẫn làng cát. Mà phân thân của Ichiro vẫn còn 3 tên. Phân thân Ichiro rõ ràng trước hết giải quyết mấy tên trung nhẫn sau đó mới tấn công thượng nhẫn. Ichiro thấy không nên kéo dài thời gian nữa. Đứng dậy nháy mắt một cái liền xuất hiện sau lưng một tên thượng nhẫn làng cát. Tống Rasengan thẳng vào lưng hắn. Người kia không nghĩ tới Ichiro bỗng nhiên tham chiến. Lực chú ý của hắn đang toàn bộ đặt trên người của 3 phân thân. Sau lưng truyền tới mạnh mẽ lực xoáy khiến hắn hoảng sợ. Còn chưa kịp quay người nhìn đã giống như cánh quạt bay ra ngoài. Còn lại một tên thượng nhẫn lập tức giật mình quay sang tấn công Ichiro. Nhưng mà sau khi thành công đánh nén Ichiro liền đã rời đi. Tấn công thất bại, tên này giống như là sợ hãi liền gấp gáp quay đầu chạy. Mà một khi đã mất đi ý thức chiến đấu, cũng đồng nghĩa cách cái chết không xa. 3 tên phân thân của Ichiro đồng loại xông tới. Lần lượt biến mất, một tên phân thân xuất hiện trước mặt tên thượng nhẫn. Trong tay cầm một thanh kunai đâm tới. Một tay khác cũng cầm một thanh kunai thả bên cạnh. Tên thượng nhẫn mặc dù sợ hãi nhưng cũng không phải mất trí. Hắn hơi nghiêng đầu né qua đồng thời đâm chết phân thân. Gặp phân thân biến mất hắn có chút mừng rỡ cười. Mà lúc này phía sau hắn bỗng xuất hiện một phân thân khác. Nó lắm lấy thanh kunai của tên phân thân trước đó cắm mạnh xuống lưng tên thượng nhẫn. Tuy nhiên lại không thể kết liễu được hắn, ngược lại bị giết chết. Ha ha, tên thượng nhẫn há miệng muốn cười to, nhưng nụ cười của hắn vừa thoát ra liền ngừng. Bên cạnh hắn từ lúc nào đã xuất hiện một phân thân khác của Ichiro. Không chút do dự giải quyết cuộc đời hắn. Ichiro lúc này đi tới bên người ông lão chờ đợi, một lúc sau liền gặp một đội cứu viện của làng lá, bao gồm một tên y nhẫn cùng 2 tên chiến sĩ bảo hộ. Ichiro để 3 người bọn họ mang theo ông lão rời đi, đồng thời còn để bọn họ mang theo một thanh kunai của hắn đặt ở trong bệnh viện. Mặc dù không biết Ichiro tại sao lại yêu cầu bọn hắn làm như vậy. Nhưng mà bọn họ vẫn là cẩn thận làm theo, bởi vì bọn họ chú ý thấy xung quanh nằm hơn 10 cái xác của kẻ địch. Hiển nhiên tên nhóc này không tầm thường. Cách chương.